Người nguyên thủy đến hỗn độn hài. Ta sáng lập vô số kỷ nguyên. Tác giả: Khuynh Thính Phong Thệ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 196. Chương 196. Tìm ra người tồn tại qua vết tích. Kiếm Tổ Các, một cái thần thoại nhân vật. Thế giới khác truyền thuyết là nói như thế nào? Ly Tuyết không biết, nhưng nàng chỗ thế giới trong truyền thuyết, thế giới sinh ra mới bắt đầu. Hỗn độn còn chưa triệt để tán đi. Hỗn độn di dân tàn phá bừa bãi tân sinh thế giới. Chúng sinh bất lực đối kháng, chỉ có thể biến thành hỗn độn di dân thịt cá trên thớt gỗ. Tuyệt vọng thời điểm, Kiếm Tổ Các Hoành không xuất thế. Đối phương dẫn theo chúng sinh cùng hỗn độn di dân đối kháng. Truyền xuống kiếm đạo, tại cùng hỗn độn di dân thảm thiết một trận chiến bên trong. Kiếm Tổ Các bỏ mình, nhưng chúng sinh cũng nắm lấy cơ hội. Đánh lui hỗn độn di dân, đoạt lại đại địa quyền thống trị. Trở lên, liền là Ly Tuyết chỗ thế giới. Liên quan tới Kiếm Tổ Các phiên bản, Ly Tuyết đem cái này truyền thuyết cùng đối phương trao đổi một cái. Dẫn đầu nam từ bên này cũng tán thành Ly Tuyết thuyết pháp. Căn cứ cái kia đến từ kiếm vị diện thần ma, nó thuyết từ mà nói, cũng hoàn toàn chính xác không sai biệt lắm. Kiếm vị diện sinh ra mới bắt đầu, hỗn độn còn chưa triệt để tán đi. Hỗn độn di dân tàn phá bừa bãi, là kiếm tổ xuất hiện, truyền xuống kiếm đạo, xuất lĩnh chúng sinh đánh lui hỗn độn di dân. Sau đó, dẫn đầu nam tử mời Ly Tuyết gia nhập bọn hắn duy tự giả hiệp hội. Ly Tuyết cự tuyệt, nàng từ chối nhã nhặn về sau mang theo ma linh tại mảnh này tên là Thủy Nguyên Thần Giới đại địa. Bên trên tiếp tục đi dạo. Lúc này ma linh đã từ trước đó cái kia hoài nghi nhân sinh trong trạng thái lấy lại tinh thần. Ly Tuyết, người một mực tìm kiếm, có phải hay không vị diện khác đồ vật? Ma linh đột nhiên xuất hiện hỏi thăm, để Ly Tuyết trong lúc nhất thời sửng sốt. Từ nàng sinh ra đến nay, nàng một mực tại tìm kiếm một vật gì đó, nhưng chưa hề hướng người khác nhắc qua. Cho dù là từ nàng tuổi nhỏ thời điểm một mực làm bạn tại bên người nàng ma linh, nàng cũng chưa từng toàn bộ đỡ ra. Ly Tuyết cùng bên cạnh hết thảy sinh linh ở giữa, thủy chung đều có một đạo nhìn không thấy tường. Chính là bởi vì ngươi chỗ muốn tìm đồ vật tại vị diện khác, cho nên thần bí màu đen phong thư nói cho ngươi, tiến về Thủy Nguyên Thần Giới liền có thể tìm kiếm được vật kia. Ngươi mới sẽ sử dụng phong thư lại tới đây. Theo lý mà nói, Ly Tuyết nếu là gặp được không rõ lai lịch đồ vật, khẳng định sẽ trước cùng ma linh thương lượng, hỏi thăm ma linh ý kiến. Nhưng trên thực tế lần này Ly Tuyết cũng không có cùng thường ngày hỏi thăm, mà là giấu giếm ma linh vụng trộm sử dụng màu đen phong thư. Ly Tuyết cứ thế trong chốc lát, trên mặt hiện ra cười khẽ. Thật quyết lắm điều, người cũng không phải mẹ ta, quản nhiều như vậy làm cái gì? Đối phương y nguyên vẫn không trả lời ma linh vấn đề. Ma linh nghe nói, hiện ra vẻ mặt đáng yêu. Đối phương vây quanh Ly Tuyết bay một vòng lại một vòng. Tiểu Tuyết, người không tin tưởng ta. Ma linh biết, Ly Tuyết đứa bé này từ nhỏ cũng có chút không giống bình thường. Đối phương cùng người đồng lứa chơi không đến, cho tới bây giờ đều là rất quái gở dáng vẻ. Cho dù là đối mặt người nhà, chưa hề rộng mở đa nghi phi, bị ma linh một mực vòng quanh bay tới bay thái, có chút phiền. Ly Tuyết rốt cục làm ra nhượng bộ, lựa chọn nói ra một số chuyện. Đủ đủ, chấm ngoặc kép. Ly Tuyết phất phất tay, ra hiệu ma linh đừng vòng quanh nàng tiếp tục như vậy bay tới bay lui. Ta muốn tìm là một cái, hoặc là, hắn tồn tại qua vết tích. Chấm ngoặc kép, Ly Tuyết nói cho ma linh. Nàng tuổi nhỏ thời điểm tại mộng chuông, mơ tới qua một cái ly kỳ hình tượng. Không biết thế giới, bát ngát đại lục, người nguyên thủy tụ tập. Cái xuất hiện tại người nguyên thủy trong đống, cùng những người khác không hợp nhau. Là ý nói, người chỉ mơ tới qua một lần cái kia mộng cảnh, cho nên liền vẫn muốn tìm kiếm đối phương. Hoặc là, tìm kiếm đối phương lưu lại qua dấu chân. Nhưng này chỉ là mộng mà thôi. Chấm ngoặc kép, Ly Tuyết cắn răng, không có trả lời. Nàng cũng biết đây chỉ là một mộng. Chỉ là, nàng đối trong mộng, nam tử kia một chút hành vi hết sức tò mò. Thực sự muốn biết, muốn đi xác minh chính mình suy đoán. Ly Tuyết không có nói cho Ma Linh tất cả. Chân chính để nàng một luôn nhớ mãi không quên. Là người kia nhật ký. Tại cái kia mộng cảnh. Người kia chỗ ở. Trên vách đá khắc xuống rất nhiều chữ. Giống như là nhật ký đồng dạng. Ban đầu mấy thiên. Đã nhiều năm như vậy. Ly Tuyết y nguyên rõ mồn một trước mắt. Đi vào thế giới xa lạ. Những này khó mà dạy bảo người nguyên thủy. Cùng bọn hắn đợi cùng một chỗ liền là tra tấn. Suy nghĩ nhiều. Một cái người bình thường theo giúp ta tâm sự. Thế giới xa lạ. Thật sẽ có cố hương người cùng ta tụ hợp. Cùng ta nói chuyện phiếm. Lại là không biết bao nhiêu ngày quá khứ. Trở về cố hương con đường. Vẫn không có hy vọng. Dù là ta nắm giữ ma pháp. Dù là ta có thể đồ long. Nhưng căn cứ suy đoán của ta. Cái thế giới này cùng cố hương ở giữa. 10 phần xa xôi. Có lẽ chỉ có ta đến vượt qua tinh không trình độ. Mới có thể đi thăm dò. Đi tìm. Năm nào nào đó. Biết đây là cái gì thời đại. Ta đi tới nơi này nguyên thủy thời đại đã một đoạn thời gian. Mê mang qua. Bất lực qua. Đã từng nghĩ tới xong hết mọi chuyện. Nhưng đằng sau ta phát hiện. Mình tìm được cuộc sống mới ý nghĩa. Chân lý con đường. Phong cảnh dọc đường thật đẹp. Nhất làm cho Ly Tuyết cảm xúc. Là cái kia cái thứ nhất nhật ký. Nghĩ. Một người bình thường tâm sự. Có chút lòng chua xót. Còn có. Sau cùng bút ký. Cũng là lệnh Ly Tuyết khắc sâu ấn tượng. Đúng và sai thị phi. Yêu cùng hận dây dưa. Quá khứ đủ loại. Hết thảy qua lại mây khói. Ta đã buông xuống. Bắt đầu từ hôm nay. Mục tiêu của ta. Chỉ có cái kia chân lý đường xá. Thăm dò cái kia mênh mông tinh hài. Đến cái kia không cách nào với tới không biết vĩ độ. Từ cái thứ nhất nhật ký mê mang bất lực. Đến cái cuối cùng nhật ký rộng mở trong sáng. Đối phương phảng phất hoàn thành linh hồn thăng hoa. Ly Tuyết còn đắm chìm trong hồi ức. Ma Linh lên tiếng đánh gãy nàng. Ly Tuyết, vì sao ngươi sẽ xác định đối phương không tại kiếm vị diện? Ma Linh trong lòng suy đoán. Chỉ sợ Ly Tuyết từ nguyên nhân nào đó bên trong biết muốn tìm người kia không tại kiếm vị diện. Mà thủy nguyên thần giới lại liên thông vô số vị diện. Cho nên nàng mới đến đây thủy nguyên thần giới. Ly Tuyết thở dài. Đáp trả. Ma pháp sử dụng lực lượng. Là tên là ma pháp đồ vật. Kiếm vị diện không có ma pháp. Kiếm vị diện không có ma pháp. Chuyện này cũng là Ly Tuyết gần nhất mới biết. Nàng ban sơ ý nghĩ kỳ thật cũng không phải như vậy. Đương thời nàng chỉ biết là mình chỗ thế giới không có tên là ma pháp đồ vật, cho nên ánh mắt đặt ở thế giới khác, nhưng còn chưa kịp đi thế giới khác thăm dò, liền thu vào thần bí màu đen phong thư, đi vào thủy nguyên thần giới, biết được kiếm vị diện khái niệm về sau, Ly Tuyết trong lòng suy đoán được xác minh, kiếm vị diện chỉ có kiếm, không có ma pháp. Cho nên người kia hơn phân nửa không tại kiếm vị diện. Cái kia, chúng ta tại thủy nguyên thần giới bắt đầu tìm kiếm A. Nơi này hội tụ vô số vị diện sinh linh. Có lẽ bọn hắn nơi đó sẽ có ma pháp manh mối. Ma Linh mặc dù hội tụ cái nào đó vị diện vũ trụ. Toàn bộ kỷ nguyên tri thức. Nhưng kiến thức của nó trong kho. Thật đúng là không có ma pháp tin tức tương quan. Ly Tuyết cũng gật gật đầu. Cùng Ma Linh trên phiến đại địa này, tìm kiếm lên trong mộng người kia manh mối. Nếu là ngươi còn sống, như vậy, liền để ta tìm tới ngươi. Nếu là ngươi chết rồi, ta cũng phải tìm ra, ngươi tồn tại qua vết tích. Chấm ngoặc kép, Ly Tuyết nói thầm lấy. Ma Linh rất khó đi tìm hiểu Ly Tuyết thời khắc này tâm tính. Nó không minh bạch, vì sao Ly Tuyết sẽ đối với trong mộng một cái nam tử cố chấp như thế. Tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.